Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, ra kẻ phản bội. Hai người, hai kỵ, Diệp Viễn cùng La Kiếm một trước một sau, chạy băng băng trên con đường lớn. Hôm nay Thái Dương còn chưa lên núi, hai người liền lặng lẽ ra Côi Sơn Thành, trong nháy mắt. Đã chạy băng băng xa mấy vạn dặm, lần này ra khỏi thành, Diệp Viễn vẫn là vô cùng cẩn thận. Hắn biết, một khi vương gia biết được hắn ra khỏi thành tin tức, khẳng định hội thống hạ sát thủ. Những ngày gần đây, Diệp Viễn một mực tại trấn giới bi bên trong luyện đan, cho Vạn Bảo Lâu luyện chế một nhóm lớn đan dược. Những đan dược này, Diệp Viễn cũng cùng Tô trưởng quỹ chào hỏi, để cho hắn chờ mình ra khỏi thành sau đó mới bắt đầu đẩy ra. Hắn xuất quan tin tức cũng phong tỏa 10 phần nghiêm mật, trừ Vạn Bảo Lâu mấy cái hạch tâm người, căn bản là không có người biết. Dù sao đã bế quan 10 năm, vương gia không có khả năng nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. Diệp Viễn biết vương gia có thể trở thành một trong tam đại thế gia là có Khuy Thiên Thần Cảnh lão tổ. Dạng này đại thế gia, Diệp Viễn thực lực bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên, hắn không thể không cẩn thận một chút, chỉ là Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn xuất quan tin tức, sớm đã bị người tiết lộ cho Vương Lăng Ba. Vương gia sát thủ, đã sớm ở phía trước mai phục. Hai người chính lao vụt, phía trước một đạo thân ảnh ngăn lại lối đi. Nơi này trước không thôn sau không tiệm, chính là giết người cướp của địa phương tốt. Chim chíp, cũng không thấy người kia có hành động. Hai đạo kình phong đánh tới, Diệp Viễn biến sắc, thả người nhảy lên, oanh, hai người cưỡi phi long câu, trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Thông thiên giới thần đạo cường giả cũng vô pháp phi hành. Cái này phi long câu chính là công cụ thay đi bộ. Có thể ngày đi 10 xa mấy vạn dặm, không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng làm dạng này bị đánh giết. Từ khi người này hiện ra thực lực đến xem, hắn dĩ nhiên là động huyền đại viên mãn cao thủ. Hai người rơi xuống đất, La Kiếm nhướng mày, nói, Vương Dục Càn. Lão giả cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lão phu. Ngươi chính là La Kiếm. Ta nghe nói qua ngươi, Côi Sơn Thành nhân tài mới xuất hiện, được xưng Vạn Bảo Lâu đệ nhất kiếm khách. La Kiếm cau mày một cái, nhưng là không có trả lời. Diệp Viễn cũng là cau mày, hỏi, người vương gia. La Kiếm gật đầu, nói, vương gia tứ trưởng lão, 5.000 năm trước cũng đã là động huyền thần cảnh. Hắn bình thường bế quan không ra. Không nghĩ tới Vương Lăng Ba cư nhiên phái hắn đi ra. Diệp Viễn thở dài nói. Hành tung chúng ta tiết lộ. Nhìn tới, Vạn Bảo Lâu ra kẻ phản bội. Không có khả năng. La Kiếm bật thốt lên. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin tưởng Vạn Bảo Lâu sẽ có người làm phản đồ. Diệp Viễn cười cười. Không có cãi lại. Lần này ra khỏi thành, hắn đã 10 phần cẩn thận. Nhưng vẫn là bị người vương gia biết, nhất định là Vạn Bảo Lâu ra nội gián. Điểm này, không thể nghi ngờ, chỉ là Diệp Viễn đoán không được. Ai sẽ bán đứng Vạn Bảo Lâu? Là ai? La Kiếm bỗng nhiên lại nói. Có đối tượng hoài nghi, thế nhưng còn không dám xác định. Bây giờ không phải là nói lúc này, người này ấy ngươi có thể đối phó sao? Diệp Viễn nói, La Kiếm ôm kiếm. Nhìn về phía Vương Dục Càn, nói, ta thử xem, ngươi trước đi. Vương Dục Càn nghe lời này một cái, không khỏi cười lên ha hà, nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lão phu tại Côi Sơn Thành tung hoành bế nghễ thời điểm. Các ngươi còn chưa ra đời đây. La Kiếm, ta biết ngươi được xưng thực lực đuổi sát động huyền đại viên mãn. Bất quá ở trước mặt lão phu. Tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. La Kiếm bất thiện ngôn từ. Hắn luôn luôn đều là sử dụng kiếm nói chuyện. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn mang tất hiện, Vương Dục càn tiếng cười hơi ngừng. La kiếm kiếm, đã đến hắn mặt, động huyền đại viên mãn. Sao lại thế? Vương Dục càn kinh hô về kinh hô. Thế nhưng Vương Dục càn động tác trên tay không chậm chút nào. Đinh, trường thương ra khỏi vỏ, chuẩn xác địa, mà, đóng vào la kiếm trên thân kiếm. La kiếm miệng hổ chấn đắc tê dại, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lúc này đây, la kiếm gặp gỡ đối thủ. Ha ha, lão phu thật thật bất ngờ. Người cư nhiên xuất hiện ở thành trước đó, vừa mới đột phá đến động huyền đại viên mãn. Vương Dục càn mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng không lo lắng. Mặc dù la kiếm thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến khuy thiên thần cảnh. Chỉ tiếc, bước này khó như lên trời. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời này của hắn chỉ sợ cũng khó đột phá. La kiếm nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chính là Diệp Viễn tự mình tặng cho hắn tuyệt phẩm thần nguyên đan, giúp hắn phá tan bình cảnh, đột phá đến động huyền đại viên mãn. Hắn cảnh giới vẫn luôn cắm ở động huyền hậu kỳ đỉnh phong, lại một mực tìm không được đột phá cơ hội. Lấy la kiếm hiện tại cảnh giới, thần nguyên đan đã sớm đối hắn vô dụng, trừ phi là tuyệt phẩm thần nguyên đan. Diệp Viễn luyện chế nhất giai hạ phẩm thần đan đối hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là cái này thần nguyên đan, nhưng là có thể một mực dùng đến đột phá khuy thiên thần cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dùng còn có hiệu quả. Tại tuyệt phẩm thần nguyên đan kích thích phía dưới, là kiếm rốt cục một lần hành động phá tan đứng im nhiều năm bình cảnh. Vương Dục càn người dày dạn kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều thứ, không khỏi kinh ngạc nói: xem ra là tiểu tử này giúp ngươi đột phá bình cảnh. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, trừ phi là tuyệt phẩm thần nguyên đan, thực sự là khó tin. Tiểu tử này luyện chế tuyệt phẩm thần đan giống như ăn uống nước đơn giản, thảo nào Lăng Ba tiểu tử kia đối ngươi kiêng kỵ như vậy. Có ngươi ở đây Vạn Bảo lâu, ta Vương gia chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không ngày nổi danh? Nói đến về sau, Vương Dục càn không che giấu chút nào chính mình sát khí. La kiếm lạnh rên một tiếng, nói: muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Vương Dục càn cười nói: ngươi đột phá xác thực ngoài ta ngoài ý liệu, bất quá cái này cải biến không kết cục. Ở trước mặt ta, ngươi còn quá non. Dứt lời, Vương Dục càn trường thương một cái, chợt đâm ra một thương, thanh thế như rồng, là kiếm trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vương Dục càn thương pháp hậu trọng đại khí, rất có phong độ của một đại tướng, có thể nói đanh đá chua ngoa. Là kiếm thân hình ở nơi này trường thương phía dưới, tựa như một tấm giấy trắng, vô cùng mịn màng. Bất quá, là kiếm tật phong kiếm pháp, vốn là đi là nhẹ nhàng lộ số. Hắn cũng không cùng Vương Dục càn chính diện tiếp xúc, mà là ở bên cạnh hắn đi khắp. Diệp Viễn, ngươi trước đi, ta tới cuốn lấy hắn. Là kiếm quát to, nhưng mà, Diệp Viễn cũng không có động ý tứ. Thản nhiên nói, Diệp Mỗ sẽ không bỏ La Huynh mà đi. La Huynh cứ việc buông tay làm. Nếu La Huynh vẫn lạc, Diệp Mỗ cùng ngươi cùng chết. Lời nói này nói như đinh đóng cột, không chút do dự nào. Thanh âm lọt vào tai, La Kiếm trong lòng cảm động không gì sánh được. Diệp Viễn quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Đổi thành người khác sớm liền chạy mấy dạng. Mấy câu nói, để cho La Kiếm sĩ khí đại trấn. Kiếm trong tay uy lực bằng thêm vài phần. Diệp Viễn chẳng qua là động huyền sơ kỳ, cùng hai người chênh lệch quá lớn, căn bản nhúng tay không đi vào, cũng chỉ có thể ở một bên bàng quan. Diệp Viễn thực lực tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so với. Bất quá bây giờ hắn có thể vô pháp giống như tại tiên lâm thế giới như thế vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Coi là long thần chi âm chút đòn sát thủ này, Diệp Viễn hiện tại chiến đấu lực cũng liền cùng động huyền trung kỳ võ giả tương đương. Nhìn thấy Diệp Viễn cũng không có đào tẩu ý tứ, Vương Dục Càn cũng là thở phào. La kiếm đột phá, tại ngoài ý liệu của hắn, nếu như Diệp Viễn muốn chạy trốn, hắn tuy có thể giết La kiếm, nhưng là còn muốn bắt lại Diệp Viễn, vậy thì khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.